Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy thời gian trôi qua, đồ ăn bắt đầu nguội lạnh. Cô lên tiếng, mẹ, hay chúng ta ăn cơm trước? Canh nguội mất rồi. Bà Trịnh thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đúng đúng, hai người ăn cơm trước đi. Tôi xin phép về, hôm nào lại đến thăm hai người. Lâm bà tử cũng đứng dậy theo. Khách sáo nói, bà ở lại chút nữa đi. Ăn cơm không vội, chúng tôi cũng không có gì nghiêm trọng. Làm phiền bà đi một chuyến. Khi nào xuất viện, chúng tôi sẽ ghé thăm bà. Bà Trịnh vui vẻ đồng ý. Trong nhà có người đến thăm hỏi là điều bà rất thích. Được, đến lúc đó các người đến nhà chơi. Giờ nhanh ăn cơm đi. Tôi về trước, chắc chắn sẽ đến. Bà về cẩn thận nhé. Không sao đâu. Lâm Dĩ Ninh thấy thời gian cũng không còn sớm, quyết định sẽ về thăm Lâm Gia Thôn một chuyến. Nên đứng dậy nói, cha mẹ, con sẽ đưa bà Trịnh về. Chiều nay con không qua nữa. Hai người đến nhà ăn tạm bữa cơm trong bệnh viện, để con chuẩn bị đồ ăn ngon mang đến sau. Lâm bà tử hiểu rằng chuyện này đã làm Lâm Dĩ Ninh phải lo lắng nhiều ngày qua, nhưng giờ tình trạng cũng không còn nghiêm trọng nữa, không cần phải để cô tiếp tục ở lại chăm sóc. Được rồi, con không cần bận tâm nhiều. Chúng ta khỏe rồi, con cứ lo việc của mình đi. Vâng, vậy cha mẹ ăn cơm đi. Con đi đây, đi đường cẩn thận nhé. Nhớ chăm sóc tốt cho bà Trịnh. Dạ, con biết rồi. Lâm Dĩ Ninh đưa bà Trịnh về nhà. Sau đó cô lấy xe đạp và trở về Lâm Gia Thôn. À, Ninh Ninh, hôm nay sao lại về sớm thế? Vừa vào đến thôn, Lâm Dĩ Ninh đã bị các bà, các cô trong thôn vây quanh. Điều này không có gì lạ. Bác, con về lấy ít quần áo cho cha mẹ. Trời nóng thế này, quần áo dễ bốc mùi lắm. Thế à, Ninh Ninh, cha mẹ con thế nào rồi? Lâm Dĩ Ninh cúi mặt, giọng trầm xuống, thể hiện nỗi buồn. Trên đường họ tỉnh lại một lần, nhưng nhìn con còn không rõ, cứ kêu chóng mặt, ăn gì cũng không nuốt được, cứ nôn liên tục, có lẽ phải dưỡng bệnh lâu mới hồi phục. Con cũng không biết liệu có để lại di chứng gì không. Nghe vậy, mọi người lo lắng, ôi, sao mà nghiêm trọng thế? Nếu có chuyện gì xảy ra, sau này gia đình biết phải làm sao? Đúng vậy, ông anh cả và ông thứ hai nhà Đại Mao nhìn hiền lành thế mà ra tay thật độc ác. Không chút nương tình, ai bảo không phải chứ? Hai anh em mà đánh nhau như vậy, chẳng còn chút tình nghĩa gì. Sau này phải cẩn thận hơn. Lỡ một lời không hợp lại xảy ra chuyện, ai biết mình có còn sống không? Đúng là, ngay cả chị dâu cũng đánh, đủ thấy lòng dạ đen tối. Lâm Dĩ Ninh nghe họ nói mà thầm cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ buồn bã, như muốn nói nhưng lại thôi. Các bác, cha mẹ con, thôi, con đi về trước đây. Mọi người thấy Lâm Dĩ Ninh buồn bã, cũng không giữ cô lại. Ừ, về nhanh đi. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng rời khỏi đám người và biến mất. Đám phụ nữ ở lại thì lập tức bắt đầu bàn tán rôm rả. Các cô thấy không, Ninh Ninh trước đây bao nhiêu là mạnh mẽ, bây giờ lại ngoan ngoãn, không dám nói gì, chắc hẳn đã bị gia đình kia làm cho sợ hãi không ít. Tôi cũng nghĩ thế, nhà Đại Mao thật là không ngờ lại ác độc đến vậy. Ôi, nhà Đại Mao xưa nay vẫn khéo giả vờ lắm. Các cô nhớ không, khi cha của Đại Mao còn sống. Thôi được rồi, đây là chuyện gia đình họ. Chúng ta đừng lo chuyện của người khác nữa. Các cô không về nấu cơm à? Ôi, trời cũng tối rồi. Tôi về trước đây. Lâm Dĩ Ninh không biết những lời bàn tán phía sau, nhưng cô biết rằng chỉ cần gia đình cô ở vào thế yếu, dân làng sẽ tự động đứng về phía họ. Cách chương.